Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1759, chương 1757, lão thần côn. Tà hoàng đến tột cùng là làm sao làm được, vậy mà thẩm thấu đến loại tình trạng này, Dịch Thiên Vân trong lòng run lên. Hắn biết Dược Thần Điện khẳng định có chút vấn đề nhỏ. Nhưng không nghĩ tới ngay cả mạnh mẽ như vậy trưởng lão đều bị linh hồn khống chế được, nếu như cùng loại trước đó Thao Vân Thiên Thần. Đó là sớm liền phái tới nội gián, ý nghĩa là không giống nhau mạnh như thượng vị thiên thần Thuốc Ngọc Lập. Cứ như vậy bị thay thế, linh hồn bị triệt để chuyển đổi, khó trách khó mà dò xét đến. Dù sao linh hồn là khó khăn nhất phát giác. Thể phách bên trong có ác linh tộc huyết mạch loại hình, còn có thể nhẹ nhõm dò xét đi ra, duy chỉ có linh hồn rất khó dò xét đi ra. Chỉ có thể thông qua tiếp xúc mới có thể dò xét đi ra. Bình thường Thuốc Ngọc Lập địa vị cực cao, tự nhiên không có khả năng bị đụng chạm thứ gì, chớ nói chi là dò xét linh hồn cái gì. Bởi vậy Thuốc Ngọc Lập có thể một mực cất ở đây lý cũng không phải vấn đề gì, cho dù là cường đại dược thần đều khó có khả năng dò xét đi ra nửa điểm dấu vết. Chỉ cần không tiếp xúc, cái kia liền không khả năng dò xét đi ra. Nhất là Thuốc Ngọc Lập là chân chân chính chính dược thần điện cường giả, từ trước đây thật lâu liền tồn tại, không có khả năng có người sẽ hoài nghi đến trên người hắn, chí ít tiểu dược tiên hiện tại liền không có nửa điểm hoài nghi, còn mười phần cung kính. Tam trưởng lão, ta là tới cầu nguyện, nghe nói tổ tiên sẽ hạ đạt thần trì, cho nên muốn đi qua cầu nguyện nhìn xem. Tiểu dược tiên thành thật trả lời. Thuốc Ngọc Lập quản lý phiến khu vực này, tự nhiên biết là cái gì tình huống, tại biết về sau. Thuốc Ngọc Lập hiền lành cười nói, nguyên lai là dạng này. Xem ra Dược Thần Điện chủ đã nói cho ngươi rồi hả? Kỳ thực cái này đều không phải là bí mật gì, biết cũng không có gì, chủ yếu là thỉnh nguyện chuyện này. Không đến thời điểm then chốt, cũng sẽ không có phản ứng gì. Bởi vậy chúng ta mới không có công bố ra ngoài, nhất là loại này tương đối lớn sự tình. Vẫn là chúng ta bên này biết cho thỏa đáng, tuy nhiên ngươi biết cũng không có gì. Không cần truyền đi là được rồi, để tránh gây nên một số hỗn loạn, chúng ta không muốn để cho phía dưới đệ tử biết. Một mực có tổ tiên đại nhân che chở, đến có một chút cảm giác nguy cơ, có thần đế bảo hộ, khẳng định là không có cái gì cảm giác nguy cơ. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân biết, khẳng định đều là nói nhảm, đây đều là Thuốc Ngọc Lập biên đi ra. Nói đúng ra là Tà Hoàng biên đi ra. Hết thảy sợ là hắn chính mình điều khiển, điểm ấy ta hiểu. Ta sẽ không truyền đi. Tiểu dược tiên điểm mạnh một cái đầu. Nghe được Thuốc Ngọc Lập lần nữa xác nhận, nội tâm của nàng đã hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên ngươi muốn mời nguyện thứ gì đâu? Nếu như tương đối nghiêm trọng lời nói, ta có thể giúp ngươi thử một lần. Thuốc Ngọc Lập vẫn như cũ là duy trì cái kia nụ cười hiền lành, nhưng nhìn tại Dịch Thiên Vân trong mắt lại là càng ngày càng tà ác. Dù sao đây chính là Tà Hoàng linh hồn, hết thảy đều là giả vờ, nếu không phải sợ đại loạn, sợ là Dược Thần Điện đều bị hắn công chiếm trước, chậm rãi ổn định Dược Thần Điện, chờ bên ngoài đều xâm chiếm xong lại hung hăng xâm chiếm nơi này, hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy. Kỳ thực rất đơn giản, bên ngoài ác linh tộc ngông cuồng như thế, nhất là Tà Hoàng mang theo đông đảo ác linh tộc không ngừng tấn công thế lực khác, tiếp tục như thế, ta sợ phía ngoài thế lực sẽ bị thôn phệ, đến lúc đó liền còn lại phía dưới chúng ta Dược Thần Điện, sợ là sẽ phải bị gồm thâu rơi. Tiểu dược tiên nói ra lo lắng của mình. Bởi vậy ta một mực đang nghĩ muốn đừng đi ra ngoài viện trợ bọn hắn, cùng một chỗ ngăn cản ác linh tộc, dù sao trước đây thật lâu liền không đi ra viện trợ qua, dẫn đến bên ngoài vẫn cho rằng chúng ta là hèn nhát, không bỏ được ra ngoài bảo hộ cái thế giới này, một mực để ngoại địch xâm lấn tiến đến, để cho ta cảm thấy phi thường khó chịu chúng ta dược thần điện. Không phải hèn nhát, tiểu dược tiên đem trong lòng khó chịu, lần nữa thuật lại đi ra, hy vọng có thể đạt được tổ tiên lý giải, bất quá bây giờ nghe cha nói. Đây là tổ tiên hạ đạt mệnh lệnh, để cho chúng ta bảo trì trung lập, đã còn có thần chỉ xuống tới. Có tổ tiên bảo hộ, ta là an tâm dược thần điện tình huống, nhưng vẫn không thể giải hoặc, vì sao một mực phải gìn giữ trung lập, tiểu dược tiên nói ra được lời nói. Để Dịch Thiên Vân đều rất là chấn kinh, trong lòng đối tiểu dược tiên độ thiện cảm, lập tức thẳng tắp tăng vọt, hắn còn tưởng rằng không ai nghĩ như vậy qua. Nguyên lai là có người nghĩ tới, có lẽ còn không chỉ tiểu dược tiên nghĩ tới, chỉ là cái này cái gọi là tổ tiên hạ đạt mệnh lệnh. Phải gìn giữ trung lập, bọn hắn mới không thể tự tiện hành động, cái này đúng vậy tổ tiên ý tứ. Tổ tiên tứ, chúng ta chỗ nào có thể tự tiện làm phán đoán, chúng ta chỉ cần tuân theo xuống dưới, không thể làm loạn là được rồi. Có lẽ đây là một loại bố cục biến hóa, một loại để ác linh tộc thay thế bên ngoài thế lực ý tứ. Ngay cả tổ tiên đều không cách nào cải biến, thuốc ngọc lập âm thanh trở nên nghiêm nghị lại, càng là chỉ trích lên tiểu dược tiên. Bởi vậy chúng ta chỉ cần nghe theo tổ tiên ý tứ như vậy đủ rồi. Chuyện còn lại không cần loạn làm, lấy xúc phạm đến tổ tiên uy nghiêm. Thuốc ngọc lập cực kỳ nghiêm khắc, nhìn tựa như là đang trách cứ tiểu dược tiên loại suy nghĩ này. Loại ý nghĩ này ngàn vạn không có thể có. Ở bên cạnh Dịch Thiên Vân nghe được về sau, lập tức liền cười. Gia hỏa này nói ngược lại là nghĩa chính ngôn từ, nếu không phải biết hắn bản tôn là Tà Hoàng, thật đúng là bị lừa cái gì tổ tiên. Căn bản đúng vậy, Tà Hoàng lừa gạt người thủ đoạn, tam trưởng lão. Thế nhưng là ta còn muốn xin chỉ thị tổ tiên, muốn cho hắn hàng lên đồng chỉ, nói cho ta biết nguyên nhân chân chính. Tiểu dược tiên vẫn có chút kiên định, muốn nghe một chút mới hết hy vọng. Thuốc ngọc lập nhìn lấy nàng trầm mặc một lát, chính là dao động đầu giận dữ nói, tốt a, làm đời tiếp theo điện chủ, ngươi là có quyền lực làm như thế vậy, chúng ta bây giờ liền bắt đầu xin chỉ thị tổ tiên. Bình thường tới nói, tổ tiên cũng sẽ không loạn lên đồng chỉ, tuy nhiên ngươi hẳn là thuộc tại ngoại lệ, dù sao cũng là đời tiếp theo điện chủ. Nói xong, thuốc ngọc lập liền quỳ xuống tới, bên cạnh tiểu dược tiên cũng đi theo một khối quỳ xuống tới, tôn kính tổ tiên a. Đời tiếp theo điện chủ tiểu dược tiên, tiến lên xin chỉ thị tổ tiên lên đồng chỉ, nói cho nàng vì sao dược thần điện bảo trì trung lập nguyên nhân. Thuốc ngọc lập liền làm xin chỉ thị tổ tiên sứ giả, bắt đầu giúp đỡ cầu nguyện. Tiểu dược tiên ở bên cạnh đồng dạng cực kỳ cung kính, thật đúng là tin tưởng vô cùng, cũng không cho rằng đây là hư giả đang gắn giở trò. Sau khi thuốc ngọc lập hơi đưa tay vừa nhấc, lúc này thần tượng nội bộ truyền âm trận bắt đầu vận chuyển lại, sau một lát, một đạo thần âm từ thần giống bên trong truyền ra ngoài, tiếng vọng tại bên trong tòa đại điện này, đời tiếp theo điện chủ a, thật sự là rất trẻ đã, ngươi vì chuyện này mà đến. Vậy bản đế sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân ác linh tộc công chiếm tới. Chính là thiên mệnh sở quy, chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, liền sẽ không xâm phạm. Bởi vậy chúng ta chỉ cần duy trì trung lập là được. Đến lúc đó bọn hắn sẽ phân ra khu vực đi ra, nhường cho bọn ta sinh tồn, cho nên không cần phải lo lắng. Cái này cái gọi là thần đế âm thanh. Quả nhiên đúng vậy, cái kia truyền âm trận thả ra, vẫn là bị thuốc ngọc lập điều khiển, mới có thể truyền đạt ra âm thanh đến, không riêng gì âm thanh. Cái này thần tượng còn không ngừng phóng xuất ra thần quang đến. Thật đúng là có mấy phần áp lực cảm giác, xem ra cái này truyền âm trận không chỉ có thể truyền âm, còn có thể hơi phóng xuất ra một điểm lực lượng. Tuy nhiên so với tự mang thần đế lực lượng, vẫn là ngày đêm khác biệt. Dịch Thiên Vân nghe được lần này âm thanh, chỉ có thể thầm mắng cái này Tà Hoàng thật sự là lão thần côn. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.